13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đệ tam chương không chết hồn. Tam, ở nơi này thứ tụ hội hậu 3 ngày, Đặng Hân lại nói cho Bách Phúc, Tống Tuyết Phỉ tự sát, bất quá may là bị hàng xóm đúng lúc phát hiện, nhặt hồi một cái mạng đến. Vì sao a? Bách Phúc giật mình lớn tiếng hỏi, đưa tới xung quanh ghé mắt không ngớt. Nhưng Bách Phúc nhưng căn bản không kịp này đó, nàng thế nào đều làm không rõ. Tống Tuyết Phỉ mới vừa thực hiện giấc mộng của mình, nàng có lý do gì muốn tự sát đâu. Nhớ tới kia trương cũng không đẹp, nhưng đi kiên cường cương nghị mặt, nghĩ đến kia quật cường được làm cho đau lòng người nữ hài. Bách Phúc tình tự thập phần hạ, thật vất vả ai tới tan tầm. Bách Phúc phi như nhau xông ra ngoài, cùng Đặng Hân cùng đi tới lầu 8. Tống Tuyết Phỉ chỗ ở bệnh viện, hai người chạy tới lúc, Tống Tuyết Phỉ vừa tỉnh táo lại, trên cổ vệt dây, trên cổ tay cái bọc dày hậu băng gạc, lại không cần hỏi, cũng có thể làm cho người ta tưởng tượng ra lúc đó cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ni Tuyết Phỉ, ngươi làm sao sẽ nghĩ quẩn như vậy a? Đặng Hân yêu thương lớn tiếng oán giận, nằm ở tuyết trắng trên giường bệnh Tống Tuyết Phỉ giãy dụa miễn cưỡng cười cười. Xin lỗi cho các ngươi lo lắng, Bách Phúc cũng nhỏ giọng nói. Rốt cuộc chuyện gì a? Lại muốn tử, ta cũng không biết là vì sao. Ta lúc nào cũng nghe được có người ở bên tai nhớ kỹ. Ngươi đáng chết, ngươi không xứng sống trên đời. Ngươi là một không biết xấu hổ dâm phụ cái gì? Là ai a? Lại còn nói lời như thế. Nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi mắng cái tên kia. Đặng Hân tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Bách Phúc cũng tức giận đến nghẹn đỏ mặt, nắm chặt nổi lên quả đấm nhỏ, một bộ hận không thể đánh cái tên kia một hồi bộ dáng. Không có người, Tống Tuyết Phỉ nhỏ giọng nói. Không có người, có ý gì? Đặng Hân cùng Bách Phúc không hiểu ra sao hỏi. Tống Tuyết Phỉ bất đắc dĩ giải thích, ta chỉ là nghe được không ngừng có người ở tai ta biên nói những lời này. Nhưng căn bản nhìn không thấy người, Đặng Hân cùng Bách Phúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Cẩn thận hỏi, ngươi là không phải là bởi vì áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác a? Ta không biết, Tống Tuyết Phỉ mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Gần đây ta cũng không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Cái thanh âm kia vẫn dây dưa ta cảm thấy mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá, không muốn lại đã quấy rầy Tống Tuyết Phỉ nghỉ ngơi. Đặng Hân cùng Bách Phúc theo trong phòng bệnh lui đi ra. Hướng bác sĩ hỏi bệnh của nàng tình, hạnh thầy thuốc tốt cũng nói Tống Tuyết Phỉ khả năng chỉ là bởi vì ảo giác mới sẽ làm ra việc ngốc. Lúc này mới làm cho hai người yên tâm một điểm mà ni, nhận thức Tuyết Phỉ lâu như vậy. Lần đầu tiên thấy nàng mệt như vậy bộ dáng, lúc trước nàng luôn luôn tinh thần trấn hưng, chúng ta ngủ nướng, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không. Chúng ta còn ở sau lưng gọi Tuyết Phỉ là nữ siêu nhân, nhìn Đặng Hân vẻ mặt lo lắng. Bách Phúc an ủi vỗ vỗ bả vai của nàng. Không có chuyện gì, khả năng Tuyết Phỉ nàng quá mệt mỏi. Khả năng nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Đặng Hân gật đầu. Cùng Bách Phúc cùng đi ra khỏi đại môn. Đúng lúc này, làm cho hai người không tưởng được chuyện tình xảy ra. Chỉ nghe ping một tiếng vang thật lớn. Một vật thể từ trên cao trung rớt xuống, thiếu chút nữa đập bể đến vẫn buồn đầu đi về phía trước Đặng Hân. Hoàn hảo là Bách Phúc phản ứng mau, lôi nàng một cái, nói cách khác hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho hai người sợ ngây người. Nguyên lai rớt xuống cư nhiên là một người, hơn nữa còn là Đặng Hân cùng Bách Phúc vừa mới thấy qua Tống Tuyết Phỉ. Tống Tuyết Phỉ nghiêng mặt, đối diện hai người, ánh mắt mở thật to, máu tươi tượng thủy triều như nhau hướng Bách Phúc cùng Đặng Hân dưới chân mở rộng ra. Sửng sốt chỉ chốc lát, Đặng Hân kêu sợ hãi lui về phía sau đi, khóc giống lên, Bách Phúc thì tượng đầu gỗ như nhau, như cũ nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tống Tuyết Phỉ. Bách Phúc biết, Tống Tuyết Phỉ mở to ánh mắt. Nhưng thật ra là đang ngó chừng nàng, mà Bách Phúc trong đầu hiện lên hình ảnh, cũng là vừa nàng kéo Đặng Hân lúc, rớt xuống Tống Tuyết Phỉ đối với nàng lộ ra kia mặt nụ cười quỷ dị. Mình rốt cuộc là làm sao thấy được nàng đang cười? Bách Phúc không ngừng hỏi chính hắn một vấn đề, lấy rơi tốc độ mà nói. Nàng làm sao có thể thấy rõ Tống Tuyết Phỉ nụ cười trên mặt đâu? Thế nhưng, nàng thực sự thấy được, kia cũng không phải ảo giác. Nàng thậm chí thấy được Tống Tuyết Phỉ trong mắt hồng hồng tơ máu, cùng khóe mắt nho nhỏ tế văn. Nghĩ tới đây, Bách Phúc đánh một lạnh run. Tơ máu, tế văn, lúc trước ở trong phòng bệnh gần như vậy cách, chính mình cũng không có chú ý đến, vừa chính mình lại là thế nào thấy? Không đợi Bách Phúc suy nghĩ cẩn thận, trong bệnh viện bác sĩ liền vội vàng đem Tống Tuyết Phỉ nâng đến đi. Kết quả cũng không làm người ta kinh hỉ. Tống Tuyết Phỉ đã chết. Đường Tống Tuyết Phỉ cha mẹ tới sau, bọn họ thê lương tiếng khóc càng tăng lên, Bách Phúc cùng Đặng Hân bi thương. Ngây người hồi lâu, hai người mới từng người trở về nhà. Bách Phúc liền cơm tối cũng không ăn, liền thẳng kéo nằm lì ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve Linh Hoa, một lần lại một lần nặng bày đặt trong đầu kinh khủng hình ảnh. Đồng thời chậm rãi tháo xuống kính mát, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh hàn ý. Không nghĩ qua là, Bách Phúc ngón tay bị Linh Hoa lá cây họa xuất một đạo cái miệng nhỏ từ. Nàng nhíu một chút chân mày, không hề động, mặc cho ngón tay thượng máu rơi vào kiều diễm cánh hoa thượng. Phát hiện Bách Phúc không ăn cái gì, Trương Dương cùng anh Đào đều kiếm cơ đến xem quá nàng. Thấy nàng không chuyện gì, chỉ phải hậm hực ra. Dịch đạo cũng đã trở về, bất quá có chút dầu dĩ không vui, cũng không ai dám mở miệng đi hỏi hắn, dù sao Kỷ Nhan tâm ý thuộc về ai, mọi người đều là biết đến, hơn nữa cũng không ai nguyện ý đi ít một người đáng thương vết sẹo. Bách Phúc nằm ở trên giường, tự nói với mình không nên còn muốn sự tình hôm nay. Thế nhưng này ngắt quãng vẫn là tượng điện ảnh tựa như. Một lần lại một lần ở trước mắt nàng nặng phóng, rốt cuộc không đúng chỗ nào a? Bách Phúc ai kêu một tiếng, dùng thảm trong lên đầu của mình. Ngày thứ hai ở trong tửu điếm, Bách Phúc nhìn thấy cơ hồ mỗi một phần báo chí đều đem Tống Tuyết Phỉ chết thảm tin tức làm đầu đề. Mà Tống Tuyết Phỉ ở diễn xuất hậu 3 ngày trải qua cũng hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt mọi người. Nguyên lai. Này nhìn như huy hoàng phía sau còn có nhiều như vậy chua xót cùng bất đắc dĩ. Theo diễn xuất đêm đó hậu, đối Tống Tuyết Phỉ không phải chê thậm chí là nhục mạ liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là trên internet nóng mắng trào phúng, càng làm cho không người nào có thể chịu đựng, thật không biết Tống Tuyết Phỉ là thế nào ai tới được. Tỉ như phía dưới, nhìn thấy ngươi làm vai nữ chính ta liền một cách tự tin. Bởi vì nguyên lai X cũng là có cơ hội bề trên cánh phẫn thiên Nga. Ha ha, cầu xin ngươi, bộ dạng xấu sẽ không phải ra khỏi đến dọa ngươi. Nhìn ngươi diễn xuất sao, sợ đến ta cả đêm không dừng làm ác mộng. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi ở trên võ đài toát ra, ta cũng sẽ nhớ tới một loại động vật, con cóc cổn trở về đi. Ngươi không tư cách đứng ở vũ giữa đài. Sự tồn tại của ngươi chỉ biết khinh nhờn nó. Ngươi còn dám chạy đến dọa ngươi. Ta liền thấy ngươi một hồi. Đánh ngươi một hồi. Ngoặc kép chấm chấm. Này đó vẫn chỉ là băng sơn một góc. Càng thêm rất nhiều ác độc nói. Bách Phúc cũng không dám nhìn đi xuống. Ai, đáng thương Tuyết Phỉ à. Nàng chỉ bất quá muốn thực hiện giấc mộng của mình mà thôi. Tại sao phải có nhiều người như vậy chúng tên người khác mộng tưởng đâu. Huống chi không nhìn dung mạo, Tuyết Phỉ thật là cái phi thường ưu tú vũ đạo diễn viên. Dù cho người nọ là khán giả, coi như là dùng tiền mua phiếu, thì có loại này quyền lợi tùy ý vũ nhục người khác sao? Hơn nữa còn bày làm ra một bộ dám nói, người chỗ không dám nói internet thẩm quan công chính bộ dáng. Thật là làm cho người khinh bỉ. Bách Phúc nhìn báo chí, tức giận đến ngực dầu dĩ. Nàng một những người đứng xem đều là như thế này. Kia Tuyết Phỉ nhìn thấy điều này thời gian sẽ như thế nào đâu? Nàng là bởi vì này đó mới tự sát sao? Nhớ tới ở trong bệnh viện Tuyết Phỉ kêu trời kêu đất cha mẹ. Bọn họ nếu như nhìn thấy con gái của mình sinh tiền lọt vào như vậy nhục mạ. nhất định sẽ thương tâm chết đi. Hết chương.